Tướng Giả, quyển 2 chương 86, nhập ma 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giới, phóng mắt toàn bộ thế gian, một do dự làm cảnh giới của manh mẽ từ chi mệnh ngã xuống tới chương 86, nhập ma 11. A, chuyện lúc này xảy ra thật sự làm người ta không thể lý giải. Diệp Hồng Ngư đến tột cùng vì sao phải làm như vậy? Nàng trải qua ngàn vạn vất vả mới tìm được cơ duyên thích hợp nhất tiến vào chi mệnh cảnh giới, vì sao phải dùng loại phương thức rõ ràng phi thường nguy hiểm này trở lại trong động huyền cảnh? Nàng đến tột cùng muốn làm gì? Chuyện không thể tưởng tượng liền ở một khắc sau đó xảy ra. Diệp Hồng Ngư ngẩng đầu nhìn chằm chằm Liên Sinh Thần Tọa, trong đôi mắt lạnh lẽo trào ra quyết tuyệt bướng bỉnh, cái váy đỏ trên người chợt trắng bệch, cảnh giới trực tiếp xuất xuống đến động huyền cảnh, một khí tức mênh mông cường đại lại từ trên người nàng phun trào ra, trực tiếp phá tan lòng bàn tay đỉnh đầu xuyên thấu qua đến tinh thần khống chế, hướng về thân thể lão tăng đánh tới. Cảnh giới vĩnh viễn sẽ không tự nhiên giảm xuống, thế gian hiếm có nghe nói có người tu hành nào có thể tự giảm cảnh, nhưng Liên Sinh đại sư học quen đạo ma, thông thế gian vạn pháp, ở lúc khí tức trên người Diệp Hồng Ngư đột nhiên thay đổi, liền đã biết dụng ý của nàng. Tây Lăng Thần Điện có một đạo pháp cường đại, loại đạo pháp này có thể cho người tu hành tự giảm cảnh, một khi thi triển loại đạo pháp này, khí tức mộ ẩn chứa của người tu hành ban đầu ở thượng tầng cảnh giới, sẽ ở trong nháy mắt đều phun trào ra, niệm cường đại mấy chục năm khổ tu minh tư tĩnh ngộ mới tích lũy được ẩn chứa một khi bùng nổ, sẽ hình thành lực trùng kích cực khủng bố. Chỉ là loại đạo pháp này cần trả giá quá lớn, người tu hành vất vả vô cùng mới tìm hiểu tiến vào cảnh giới, thậm chí so với người nhà sinh mệnh họ còn quan trọng hơn, ai bỏ được một lần buông tha tất cả tu lại từ đầu. Hơn nữa phải biết rằng sau khi thi triển loại đạo pháp này, người tu hành muốn một lần nữa tiến vào cảnh giới vốn có, so với lần đầu tiên phá cảnh gian nan hơn vô số lần. Với cường giả thần đạo pháp này mà nói, ở trên đường tu đạo dài rằng giặc không có ai muốn thi triển loại đạo pháp này, cái này so càng thêm thống khổ càng thêm khổ sử dụng loại đạo pháp này tất nhiên là lâm, càng đáng sợ hơn, cần dũng khí cùng điện có tư cách tiếp xúc cùng nắm giữ loại bọn họ đi tìm chết cảnh ngộ so với tử vong thật lớn. Hôm nay đạo sĩ Diệp Hồng Ngư xê đại tu hành giả chi mệnh cảnh không nghi ngờ là nhân vật nổi khắc này, nàng lại là không chút bật nhất trong thế hệ trẻ, động huyền, căn bản không coi trọng cái giá đắt cùng hư danh phải trả. Bởi vì vị trí cảnh ngộ bây giờ của nàng so với tử vong càng khủng bố hơn, so với minh giới càng rét lạnh hơn, nàng đã nhìn thấy một tia hy vọng, cho nên nàng không tiếc dùng tử vong đến đoạt lấy tia cơ hội này, thân ở trong phòng băng lạnh không có một tia thiên địa nguyên khí, trừ thiêu đốt cảnh giới của mình, nàng còn có cách nào khác. Khoảng cách giữa chi mệnh cảnh cùng động huyền cảnh, đó là khí tức trào ra giống như gió lốc trên người nàng lúc này, đó là khoảng cách lòng bàn tay lão tăng cùng đỉnh đầu nàng rồ cục bị đánh văng ra nửa thước. Khí tức như gió lốc chợt tới người, thân thể lão tăng hơi nhoáng lên, ngón tay chỉ hướng Ninh Khuyết run rẩy đôi lần. Vẻ mặt hắn hờ hững, từ trên cao nhìn xuống nhìn thiếu nữ quật cường nhìn mình, trong đôi mắt sâu thắm không có bất luận cảm xúc nhân loại nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không ngờ Diệp Hồng Ngư trẻ tuổi như thế lại cũng biết vô thượng đạo pháp bực này, nếu hắn biết được xưng vạn pháp giai thông, càng có danh hiệu đạo sĩ, có lẽ hắn sẽ không chấn động như vậy. Thiếu nữ đạo môn này cùng hắn giữa đôi môi khô cạn chú ngữ niệm nhanh, tay phải từ trên không quay về kết một cái đơn liên hoa ánh sáng thánh khiết từ giữa ngạo thiện môn group tướng dạ tác giả, miêu nị ngón tay như ánh đèn sáng lên, thần tức đạo ma tương thông nháy mắt chiếm cứ cả ngọn núi xương trăng. Theo thần thuật mạnh mẽ chân áp, bàn tay khô gầy của lão tăng chậm rãi hướng đỉnh đầu Diệp Hồng Ngư một lần nữa ép về, từng tấc nhìn như thong thả lại tựa như không thể ngăn cản giáng xuống. Diệp Hồng Ngư chưa cúi đầu, nàng lạnh lùng cường hãn nhìn chằm chằm mắt lão tăng, cắn chặt môi mình, đem lực lượng giảm cảnh nháy mắt đoạt được kia không chút nào tiếc rẻ đánh hết ra ngoài, muốn ngăn cản bàn tay khô gầy kia hạ xuống. Hai tay nàng chống mặt đất, vài miếng xương vỡ đã đâm thật sâu vào lòng bàn tay, sự đau đớn đó lại làm nàng càng thêm tinh táo, càng thêm quật cường, cổ tay nhỏ nhắn kịch liệt run rẩy, nhìn như măng non tùy thời có thể gãy, nhưng vẫn quật cường chống thân thể cũng đang kịch liệt run rẩy, tựa như tùy thời có thể tê liệt ngã xuống, nhưng vẫn quật cường không chịu tê liệt ngã xuống. Trong cơ thể ngoài cơ thể hai đạo lực lượng khủng bố tương giao triền áp, máu tươi từ trong lỗ chân lông nhỏ bé không thể nhận ra trên khuôn mặt mềm mại của nàng thong thả chảy ra, sau đó ngưng tụ thành giọt máu rất nhỏ cuối cùng chảy xuống trên bộ váy trắng bệch đã mất đi màu sắc vốn có. Nhưng cái tay khô gầy kia vẫn là đang vô tình lãnh khốc thong thả hạ xuống. Từng tấc cho dù nàng đã trả giá đắt như thế, thậm chí đem toàn bộ lực lượng sinh mệnh đều thiêu đốt lên, nhưng cảnh giới cách Liên Sinh Thần Tọa thật sự quá mức xa xôi, vẫn không thể ngăn cản. Thời khắc cuối cùng, Diệp Hồng xúc nhìn Ninh Khuyết một cái. Dùng ánh mắt không hề cảm lúc này Ninh Khuyết còn đan vết kiếm hạo nhiên trên tường đá, khi thì ôm đạo trầm tư tâm đây đã xây ra cái gì. Thì hoa chân múa tay vui sướng ngoài thân, căn bản không biết nơi. ta đã hết sức, nếu ngươi còn vẫn chưa tỉnh lại, ta cũng không có cách nào khác. Diệp Hồng Ngư nhìn Ninh Khuyết, trong đôi mắt bởi vì che kín tơ máu mà càng thêm yêu dị mị mĩ, chợt xuất hiện ra cảm xúc tuyệt vọng mãnh liệt, nghĩ. Ngươi tên ngu ngốc này, ngươi đến cùng khi nào mới có thể tỉnh? Sau đó nàng nhắm mắt lại, bàn tay khô gầy rốt cuộc vẫn là hạ xuống đinh đầu nàng. Lão Tăng vẻ mặt ngưng trọng phức tạp nhìn thiếu nữ dưới lòng bàn tay, gò má lúc trước dần đầy lên đã hãm sâu, khô gầy một lần nữa thành quỷ, hừ nhẹ một tiếng, đem hầu như toàn bộ lực lượng tinh thần tích lũy mấy chục năm đều đưa qua. Bên cạnh lòng bàn tay khô gầy phun ra khí tức cường đại. Mái tóc đen cuồng bạo mà múa dịu dàng im lặng một lần nữa trở lại trên vai Diệp Hồng Ngư, nàng chậm rãi ngã hướng mặt đất, hai hàng nước mắt như hồng chọc lệ từ khóe mắt chảy xuống, lại vẫn lạnh lẽo quật cường nhìn mặt Lão Tăng. Sắc mặt Lão Tăng hơi trăng đi, thân thế khẽ lại động, vì hoàn toàn chế phục Diệp Hồng Ngư thiêu đốt sinh mệnh cảnh giới bùng nổ, rất rõ ràng hắn cũng trả giá thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyên sự việc cũng chưa chấm dứt ở đây, thật sự làm Lão Tăng cảm thấy mơ hồ bất an cùng cảnh giác, không phải thiếu nữ dưới lòng bàn tay, mà là Ninh Khuyết đang cầm đao múa kiếm, bởi vì hắn múa kiếm là Hạo Nhiên kiếm. Chương 86, Nhập Ma 11B, hắn một lần nữa nâng lên bàn tay khô gầy, xa xa chỉ hướng Ninh Khuyết thần nhập kiếm ý mờ mịt không biết việc ngoài thân. Lúc trước là Diệp Hồng Ngư thi triển ra đạo pháp khủng bố như thế, Liên Sinh vẫn chưa đem toàn bộ lực lượng của mình hao hết, bởi vì hắn phải lưu lại đủ lực lượng, cam đoan mình có thể ở trước khi Ninh Khuyết ngộ kiếm chấm dứt giết chết đối phương. Phải tuyệt đối giết chết, không thể lưu lại chút tai họa ngầm cùng khả năng, cho nên một lần này hắn không dùng ánh mắt lạnh nhạt tùy ý của mình liếc mà là vẻ mặt ngưng trọng chuyên chú nghiêm túc xa xa cách không đâm một chi. Chỗ ngón tay hướng tới tinh thần lực cường đại ngưng kết thành tồn tại như thực chất, mạnh mẽ đâm rách không gian tịch mịch cùng không khí lạnh và khô ráo, đâm thẳng phía sau lưng Ninh Khuyết. Lúc này Ninh Khuyết đang cầm phát đao nhìn chằm chằm vết kiếm trên tường đá trước người ngẩn người, tâm cảnh trống trải mà vụng về, liền như một đứa bé ngây thơ nhìn con kiến chuyển nhà mà không biết phía sau có viên đá bay tới. Đạo sĩ Diệp Hồng Ngư đã ngã ở trong vũng máu, không còn lực lượng nữa, bản thân hắn lúc này hoàn toàn ở trạng thái không phòng bị, đối mặt một chi ấn chứa oán độc cùng ngưng trọng của Liên Sinh đại sư tựa như không có gì có thể cứu lại sinh mệnh hắn. Ngay tại lúc này, một cái xương trắng như tuyết bay lên, vắt phía trước tinh thần lực của Liên Sinh đại sư. Ngang ở mặc dù là di cốt cứng rắn đao kiếm khó hủy của cường giả Ma Tông, theo đạo lý cũng không thể chống lại tinh thần lực mênh mông cường đại của Liên Sinh đại sư, bởi vì vật hữu hình dùng cái gì cản lại tinh thần lực vô hình. Van, và những ánh sáng âm đạm trên không căn phòng u tĩnh ở một chớp mắt đó xoay chuyển hắn lên, từ giữa gạch đá nóc nhà vách tường lân hòa trong vết kiếm giống như chịu lực lượng vô hình nào đó quấy nhiễu, cũng đồng thời lơ lửng lên. Tinh thần lực tuy vô hình, lại vẫn có cảm lúc này dù là ngay cả thần lực. Chỉ nghe xẹt một tiếng, một chi của Liên Sinh đại sư đâm vào không khí, Ninh Khuyết vẫn mờ mịt đứng. Hai hàng lông mày trắng nhìn góc kia trong phòng, nhướng lên, Lão Tăng kinh ngạc đó là góc bị quên đi. Ích xem Sepo trong góc có một thiếu nữ bị quên đi. Từ bắt đầu đến bây giờ thiếu nữ này vẫn chưa biểu hiện ra cảnh giới bản lãnh làm người ta sợ hãi than, suy yếu không chịu nổi cho nên Liên Sinh đại sư vẫn chưa cho đủ sự coi trọng, thậm chí bị quên đi ở trong góc. Nhưng nàng là Mạc Sơn Sơn. Mạc Sơn Sơn của Mạc Kiền Sơn, nàng là thư si nổi danh cùng đạo si, cho nên nàng suy yếu như thế nào nữa, chỉ cần nàng còn có thể nhúc nhích vậy sẽ có thể làm ra chuyện người bình thường không làm được. Lão Tăng hờ hững nhìn Mạc Sơn Sơn một cái, không để ý đến nàng, trực tiếp lại một chỉ cách không đầm về phía Ninh Khuyết. Mạc Sơn Sơn cúi đầu khoanh chân ngồi ở mặt đất, suy yếu tùy thời có thể ngã xuống, tay phải từ sau người sờ soạng một cục đá, nhìn như tùy ý hướng xa xa ném đi, lại ngăn trở lực lượng một chi đó. Aden, mi tâm Lão Tăng nhíu lại, đầu ngón tay khô gầy nhếch lên, niệm lực trong ngón tay đâm thăng ngực nàng. Ngón tay Mạc Sơn Sơn khẽ mở ra, một mảnh xương tán loạn màu trắng bay ở trước người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, com ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị sau đó nàng cúi đầu thống khổ họ lên, bọt máu làm ướt vạt trước của áo bông. Ở ven hồ tính toán mấy ngày Sơn Môn yêm trận, lại mang Ninh Khuyết phá đại trận còn sót lại của Ma Tông Sơn Môn, niệm lực của thiếu nữ phù sư đã tới bên bờ khô kiệt, lúc trước bị Liên Sinh đại sư liếc mắt một cái phá thức hải bị thương nghiêm trọng, lúc này nàng lại là kiên cường chống đỡ bản thân, dùng tất cả bên cạnh có thể mò đến bảy trận ý đồ ngăn cản Liên Sinh đại sư. Những mảnh xương màu trắng kia không phải phù, là trận. Tuyệt đại bộ phận trận pháp trên đời đều là biến hình phù, đều cần cảm ứng với thiên địa, điều động khí tức trong tự nhiên. Mà lúc này căn phòng u ám bởi vì phiền lung đại trận trấn áp căn bản không cảm ứng được bất cứ thiên địa nguyên khí gì. Cho nên nàng bây giờ bày trận này khác với trận pháp bình thường. Ngàn năm trước vị nhân vật rất giỏi kia lúc cải tạo hơn nữa thực hiện trận pháp này, ý tưởng lúc đầu đã không phải thân cận gần gũi với thiên địa, mà là muốn cùng thiên địa tranh chấp. Cho nên trận pháp này cũng không phải thiên địa nguyên khí ban đầu điều động, mà là dùng để cắt thiên địa nguyên khí, thậm chí là cắt chặn lại lúc này trong phòng không có thiên địa này không thể cắt thiên địa nguyên khí, lượng vô hình, ví dụ như liên sinh chục năm u vây mới dưỡng nguyên khí, cho nên đạo trận dùng hai miếng thịt và mấy lực. Già web chê lúc này mười mây khôi xương ninh khuyết, đó là Mạc Sơn Sơn ở ngoài Ma Tông Sơn môn yên lặng xem tính toán nghiên cứu lũy thật sự, nhưng đã đủ vắt ngang ở giữa lão tăng cùng san. Vít đại trận ngộ ra tuy so ra kém khối đại. Vẻ mặt liên sinh đại sư càng thêm ngưng trọng, hắn cảm thấy giữa bất an nồng đậm cùng mệnh số thay đổi liên tục cất giấu mảng bóng ma kia. Nam tử trẻ tuổi đó lại mờ mịt hiểu được Hạo Nhiên kiếm ý của Kha Hạo Nhiên lưu lại, thiếu nữ đạo môn lại có thể thi triển đạo thuật giảm cảnh cường đại tàn nhẫn như thế, mà thiếu nữ nhìn qua suy yếu vô hại này có thể hiểu ra khối lũy. Bàn tay khô gầy của lão tăng hoa sen nở nhị cánh hoa ngọc nở rộ, mỗi một cánh hoa là niệm lực công kích rất cường đại. Thiếu nữ nhặt mảnh vụn xương trắng cùng hòn đá trên tường rơi xuống, không ngừng tu bổ trận pháp vừa mới ngộ được. Ninh Khuyết thì ở trong trận pháp đơn giản chút xương trắng vụn đá tạo thành cầm đao tĩnh ngộ. Trong u điện tiếng xé gió xẹt xẹt dày đặc mãnh liệt, mặt lão tăng không biểu cảm, ánh mắt sâu như u minh. Máu tươi giống như dòng suối nhỏ từ giữa môi Mạc Sơn Sơn chảy xuống, thấm ướt cái áo bông màu trắng thật dày kia trên người, lông mi dài mà thưa ở trên khuôn mặt tái nhợt nhẹ nhàng run rẩy, tựa như tùy thời có thể nhắm mắt lại. Trong vũng máu xương loạn, Diệp Hồng Ngư nhìn chằm chằm khuôn mặt già nua của lão tăng, trong ánh mắt thiêu đốt hưng phấn cuồng nhiệt, khuôn mặt yêu mị trào máu suy yếu lại điên cuồng, cười quái dị ha hà nói. Lão quái vật ngươi hút nữa. Trước khi máu ta bị ngươi hút khô, nhất định sẽ nhìn thấy đến cùng là ngươi nhanh hay là hắn nhanh, ta muốn xem đến tột cùng là ai có thể sống sót. Liên sinh đại thuận hờ hững nhìn nàng một cái, bỗng nhiên mím cười lên, dịu dàng cúi đầu rông như sương sớm trên sen hút giọt máu nhỏ ra trên gương mặt mềm mại của nàng, sau đó lại căn đi một miếng thịt trên người nàng. Web trong con ngươi Diệp Hồng Ngư ẩn hiện về đau đớn, lại điên cuồng cười lên. Ngươi sợ rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên sinh đại sư không để ý đến nàng, bình tĩnh nhấm nuốt miếng thịt thứ ba ý đồ trong thời gian ngắn nhất ít nhất ở trước khi Ninh Khuyết Tinh lại hồi phục tinh thần cùng sinh cơ. Cách chương.